Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Ngươi tới luyện một chút. Sử Thư Thánh trợn mắt hốc mồm chằm chằm lấy trước mắt một màn. Dương niệm một chiêu một thức vận vị 10 phần. Thơ nói leng keng, ý cảnh biến ảo, mỗi một kiếm phảng phất đều có thể vắt ngang thiên địa. Khí thế dồi dào, làm cho người trở về chỗ cũ. Dương niệm cũng không có đem cùng nhau say thi triển xong. Hắn lo lắng tùy ý kiếm thế này vui sướng như vậy đầm đìa thi triển đi xuống. Toàn bộ không không phái đều muốn bị chính mình hủy. Dù sao thôn phệ lôi đình chi lực về sau, Dương Niệm đã nắm giữ có thể so với đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong chiến lực. Không thể coi thường, thu kiếm mà đứng, Dương Niệm giống như một tôn tuyệt thế kiếm hoàng. Bế nghệ tứ phương, ta mới thi triển kiếm kỹ bắt đầu từ cái này câu thơ trung linh võ mà đến. Dương Niệm nhìn Sử Thư Thánh nói ra, ngươi sau khi trở về tĩnh tâm lĩnh hội, tất nhiên sẽ theo văn bia bên trong có thu hoạch. Mặt khác, bản này văn thánh cùng nhau say chính là ta sửa sang lại. Ngươi cầm lấy đi thật tốt tu tập. Dương Niệm nói ra, Sử Thư Thánh hai tay tiếp nhận, kích động không thôi. Tạ tạ trưởng môn, Sử Thư Thánh đem cùng nhau say thu hồi. Được rồi, đi xuống đi. Dương Niệm khoát tay áo. Đợi Sử Thư Thánh Dương Niệm thôi động hồng mông thanh thạch lực lượng. Mộc thuộc tính khí tức đẩy ra, kiến mộc thần thụ rễ cây lần nữa phun trào biến hóa. Phá nát tu thân điện lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Có kiến mộc thần thụ, không không phái cơ hồ bất hủy bất diệt a. Tiếp xuống 3 tháng cũng không có chuyện kinh thiên động địa phát sinh. Tham gia huyền võ quốc thi đấu đệ tử toàn bộ đều tiến nhập tu luyện động phủ. Bế quan tu luyện, vì chính là có thể tại huyền võ quốc đại so trước đó. Tận khả năng sách cao tu vi tầng thứ. 3 tháng bên trong, Cổ Vân thành công luyện hóa Thái Dương thần hỏa. Đi theo Mã Đại Sư chính thức bước vào luyện dược sư một đạo. Trở thành một tên luyện dược sư học đồ. Cùng lúc đó hắn tiên thiên hỏa linh thể tại Thái Dương thần hỏa đoán tạo phía dưới thành công tiến. Hóa, tấn thăng làm Thánh Dương thể, tu vi một đường tăng vọt, phá vỡ mà vào huyền võ nhất trọng thiên, dịch đại xuyên cà lơ phất phơ, mỗi một ngày cũng không nghiêm túc tu luyện, nhưng 3 tháng cũng là đi vào huyền võ tứ trọng thiên. Tiến bộ thần tốc, trừ cái đó ra A-man. Tô Lạc Lạc, Sử Thư Thánh, Hoa Đoá Đoá, tu vi đạt tới linh võ cửu trọng thiên, Hướng Vân Phi hơi yếu một ít, nhưng cũng đạt tới huyền võ 6 tầng, Trương Phàm cất bước muộn, tăng thêm thể võ kiêm tu, tu vi chỉ miễn cưỡng đi vào linh võ nhất trọng thiên. Hướng Vinh Vinh đi theo huyền nữ cùng một chỗ tu tập, bấn khí cửu âm cửu dương chân kinh. Chuyển tu huyền nữ truyền thụ công pháp cửu thiên huyền lục. 3 tháng ngắn ngủi đột nhiên tăng mạnh. Tu vi ép thẳng tới Cổ Vân. Đồng dạng trở thành huyền võ nhất trọng cao thủ. Đồng thời nàng còn có cửu thiên kiếm thể. Ta thể tức ta kiếm. Ta kiếm tức ta thể. Nhân kiếm hợp nhất. Dạng này tốc độ đột phá tại Dương Niệm xem ra y nguyên có chút chậm. Dù sao trong 3 năm hắn muốn đem không không phái đẩy lên thiên vân đại lục đỉnh phong. Mà Cổ Vân bọn người chính là hắn cường điệu bồi dưỡng. Tương lai muốn mỗi người nhô lên một phiến thiên địa. Cho nên Dương Niệm hy vọng có thể để bọn hắn trưởng thành càng mau một chút. Thật tình không biết tại không không phái linh khí nồng nặc dưới. Cùng tu luyện động phủ gia trì. Đan dược đại lượng cung cấp tình huống dưới. Cổ Vân bọn người dùng mấy tháng đi đến bao nhiêu người mấy năm. Thậm chí vài chục năm mới có thể đi đến đường. Hiện tại đệ tử như vậy đội hình. Thế hệ trẻ tuổi bên trong. Chỉ sợ toàn bộ huyền võ quốc không ai bằng. Đại Bạch cũng tiến nhập bế quan trạng thái. Tu luyện vạn yêu thánh điển. Đến bây giờ chưa xuất quan. mà dương niệm thì tại chúng đệ tử tu luyện bên trong lấy không kinh nghiệm. Tăng thêm tiên thiên đạo cốt không ngừng phóng thích lôi đình thần lực. Cùng tu luyện hồng mông thiên thư, dương niệm tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đi vào thiên võ tứ trọng thiên. Ngày hôm đó chúng đệ tử xuất quan, gặp nhau tại tu thân điện, mỗi người hỏi thăm kia mức tiến này, nói chuyện với nhau thật vui. Nhưng mà đúng vào lúc này, thủ vệ sơn môn đệ tử đến báo, trưởng môn, sơn môn có một vị tự xưng Vương Long tướng quân, mang theo Huyền Võ Đại Quốc nhị hoàng tử cầu kiến. Dương Niệm nghe vậy, mi đầu sâu nhăn, bọn họ sao lại tới đây? Nhanh mời, Dương Niệm phân phó, rất nhanh nhị hoàng tử, Vương Long, cùng hơn 300 hộ quốc công phủ binh vệ đã tìm đến tu thân điện. Dương Niệm ra ngoài đón lấy, Dịch Đại Xuyên bọn người theo sát phía sau, chỉ thấy nhị hoàng tử Sở Huyền, đại tướng quân Vương Long bọn người chật vật không chịu nổi. Máu me khắp người, Vương Long cái kia cứng rắn áo giáp phía trên thậm chí đã bị xuyên thủng mấy cái hang lớn. Máu tươi chảy ròng, Sở Huyền đầy người kiếm thương, vai trái chỗ bị một mũi tên xuyên thủng. Hiện tại mũi tên cũng còn cắm ở trên lưng, cực kỳ suy yếu, không kịp hỏi nhiều Dịch Đại Xuyên bọn người vịn Sở Huyền. Vương Long hai người tại trong đại điện ngồi xuống, Dương Niệm vung ra một mảnh hồng mông thanh thạch thanh quang, đem hai người bao phủ, ổn định hai người thương thế về sau. Trương Phàm thay Sở Huyền rút ra vai trái mũi tên, cẩn thận băng bó. Không có gì đáng ngại về sau Dương Niệm mới vừa hỏi nói. Nhị hoàng tử dùng cái gì chật vật như thế? Nhị hoàng tử thần sắc ngưng lại nói. Phụ hoàng băng hà, di chiếu chưa tuyên. Tam hoàng tử Sở Hoàng hưng binh đoạt vị. May mắn mà có Vương Long đại tướng quân kịp thời bẩm báo, ta mới lấy thoát chết. Nhị hoàng tử đem phát sinh sự tình giảng thuật một phen. Nguyên lai thời tiết thay đổi trước đó tam hoàng tử Sở Hoàng sớm đã lôi kéo ba đại tông môn. Để tránh sinh biến cho nên, tạm thời thu hộ quốc công phủ binh quyền, tự mình lãnh binh, Vương Long không có quyền đành phải bí mật bẩm báo. Hộ tống nhị hoàng tử Sở Huyền ly khai hoàng thất, nhưng không ngờ bị Sở Hoàng phát hiện, một đường truy sát, Vương Long dẫn 5.000 tử trung binh lính chống đỡ. Một đường đào vong, vốn muốn tìm Minh Kiếm Sơn Trang che chở, nhưng Minh Kiếm Sơn Trang người đi nhà trống, Tạ Kiếm tung tích không rõ, cho nên đành phải tìm nơi nương tựa đến tận đây. Dương Niệm sau khi nghe xong, ngưng trọng gật đầu, ngược lại không phải là sợ tam hoàng tử truy sát đến tận đây, mà chính là cái kia Tạ Kiếm lại rời đi Minh Kiếm Sơn Trang. Cái kia man hoang xâm lâm bên trong bị hắn đặt mình vào hiểm địa. Thù này còn chưa kịp báo đây. Dương Niệm ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng sao động. Chính muốn nói chuyện, lúc này thủ vệ sơn môn đệ tử lại tới báo. Trưởng môn, ngoài cửa Huyền Võ Đại Quốc ba đại tông môn trưởng lão, cùng hoàng thất cấm quân phó thống lĩnh muốn gặp trưởng môn. Tới, Dương Niệm sắc mặt nghiêm một chút. Khá nhanh, Vân Phi, người mang nhị hoàng tử cùng Vương Long đại tướng quân đến phòng trọ nghỉ ngơi dưỡng thương. Dương, Niệm phân phó nói, sau đó chuyển hướng cái kia thủ vệ sơn môn đệ tử. Dẫn bọn hắn tiến đến, không bao lâu cấm quân phó thống lĩnh Trương Đại Lực, ba đại tông môn trưởng lão đã đến tu thân điện. Dương Niệm thân cư chủ vị, một bộ đại lão tư thế ngồi. Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân các đệ tử đứng yên phía sau, đối phương cầm đầu hết thảy 9 người, đằng sau cùng không ít tuổi trẻ đệ tử. Theo phục sức nhìn, ba vị Vấn Kiếm Tông trưởng lão, ba vị Vạn Thú Môn trưởng lão, hai vị Luyện Khí Tông trưởng lão, mà cái kia thân mang áo giáp tướng quân, hẳn là cái gọi là phó thống lĩnh Trương Đại Lực. Dương Niệm không có đứng dậy đón lấy, cũng không có mời 9 người ngồi xuống, mà chính là chậm rãi uống một chén hướng Vinh Vinh mới phao tốt thước thị cà phê. Ân, không có giấy tè ra quần vị đạo, cái ly để xuống, Dương Niệm mới nói, mấy vị đến thăm ta không không phái có gì muốn làm. Dương Niệm cố ý biết rõ còn cố hỏi, cái kia Vấn Kiếm Tông trưởng lão Ôn Thượng rất có vài phần vênh vang đắc ý. Nói ra, các ngươi không không phái đây là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ô, Dương Niệm nhìn cũng không nhìn cái kia Ôn Thượng liếc một chút. Danh tự lấy được cũng là tuyệt. Chúng ta tận mắt nhìn đến nhị hoàng tử cùng Vương Long trốn vào ngươi không không phái. Tiểu quỷ, nhanh đưa bọn họ giao ra. Ôn Thượng nghiêm nghị nói. Dương Niệm ngạo mạn để hắn vô cùng khó chịu. Để bọn hắn cứ như vậy ngốc đứng đấy. Thật mẹ nó không nể mặt mũi à. Dương Niệm cũng không phủ nhận nói. Nhị hoàng tử cùng Vương Long hoàn toàn chính xác tại ta không không phái. Ngươi để cho ta giao ra thì giao ra. Nhiều thật mất mặt. Ngươi đây là muốn cùng ta Huyền Võ Quốc hoàng thất. Cùng ba đại tông môn là địch. Ôn Thượng hư lạnh hỏi. Dương Niệm nhếch miệng. Là địch. Các ngươi còn không xứng làm ta không không phái địch nhân. Tại ta trong mắt. Ba đại tông môn chỉ là tùy thời đều có thể bóp chết con kiến. Không phải Dương Niệm tự đại, mà chính là một vị đế cảnh cường giả. Một đầu ngón tay cũng đủ để nghiền ép cái kia cái gọi là ba đại tông môn. Không chịu nổi một kích. Cuồng vọng, một cái Vấn Kiếm Tông đệ tử cực kỳ không phục. Ba chúng ta đại tông môn muốn là con kiến hôi. Các ngươi không không phái cũng là hạt bụi. Ngươi chính là cái gọi là tiểu trưởng môn đúng không? Đệ tử kia động thân mà đứng. Ta nghe nói qua ngươi. Nghe nói Chu Tước quận Bách Tông đại hội các ngươi đến quan. Bất quá Chu Tước quận Tông môn mãi mãi cũng là ở cuối xe. Ngươi cái này cái gọi là trưởng môn. Không dùng các trưởng lão xuất thủ. Ta liền có thể đem ngươi đánh ngã. Dương Niệm cười không nói. Thật sao? Dương Niệm đạm mạc nhìn đệ tử kia. Đã như vậy vậy liền luận bàn một chút. Trương Phàm, để ta nhìn ngươi hoa hạ võ thuật nắm giữ được thế nào. Dương Niệm bưng lên cà phê tiếp tục thoải. Mái nhàn nhã uống. Mà Trương Phàm thì đi tới giữa sân. Chỗ sâu ngón tay chỉ cái kia khiêu khích Vấn Kiếm Tông đệ tử. Nói, ngươi, tới luyện một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN